Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Đâm Vương. Cử tấm chán, bảo hộ điện hạ, Tấn Vương chật vật xuống ngựa, bị tâm phúc thân binh bao quanh túm tụm, giơ cao lên tấm chán, giống như một cái to lớn sắc rùa đen, ngẫu nhiên có hòn đá nhỏ rơi vào phía trên. Đã bị bắn ra, không có thương tổn đến người phía dưới mảy may. Tấm chắn, không tốt, trong quân không có khả năng nhân thủ một mặt tấm chắn. Cung tiễn doanh, trường thương doanh, hậu cần doanh, sợ là đã chết tổn thương thảm trọng. Một cái Tấn Vương phụ tá thất thanh nói, lần này tiến quân, sợ là muốn, hắn liếc mắt Tấn Vương, không dám nói cửa ra. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, lần này, sợ là nếu không chiến mà bại. Tấn Vương mặt trầm như nước, một trận chiến này pháp, chư vị tiên sinh còn có phá giải kế sách, không chung khó có thể với tới, chung quy chúng ta không có cánh, không biết bay đi, chỉ có nhiều chuẩn bị tấm chắn, bị động phòng ngự, phụ tá liếc nhau, đều là đáng chát, phải nghĩ xuất biện pháp. Cô Vương ở trong này thất bại một lần không sao, nhưng không thể để cho người đến sau liên tục thất bại. Không phải là tấm chắn sao? Lấy ta Đại Chu chi phú. Tấn Vương vừa mới nói xong, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn. Một cái ở bên cạnh hắn cầm thuẫn hộ vệ, bị nện thành một bãi thịt nát, đầu sỏ gây nên, lại là một mai đầu người đại thạch khối. Như thế vật nặng, phổ thông loài chim bay khẳng định bắt không hơn thiên không. Chính là hắn chúng, giải thưởng lớn. Gặp tinh quái hoặc là yêu quái, ném bom. Một chút huyết dịch bắn tung tóe tại Tấn Vương trên mặt. Nhất thời làm toàn thân hắn giật mình. Mạo hiểm khí lạnh, nhanh, hộ tống cô Vương rời đi. Nếu còn không rời đi, bất luận vương tử còn là binh lính bình thường, cũng có thể bị như vậy một khỏa tảng đá đập chết. Sinh mệnh, chưa bao giờ có một khắc như thế yếu ớt, cũng chưa bao giờ có một khắc như thế ngang hàng. Mà Tấn Vương nếu như chết rồi, vậy cái gì cũng không phải. Bảo hộ vương gia, rời đi nơi này, Chu Trợ đám người cũng là một cái tâm tư, muốn rời khỏi chiến trường. Đúng lúc này, Tiếp Nhị Liên Ba cự thạch rơi đập, rõ ràng cho thấy tại nhằm vào, lớn như vậy thạch khối, từ cao như vậy vị trí rớt xuống, mang theo kinh người vô cùng thế năng, cho dù là bách luyện tinh cương khôi giáp cùng tấm chắn, cũng bị trực tiếp nện vào biến hình. Về phần người ở bên trong, tự nhiên càng thêm vô cùng thê thảm. Này, rõ ràng nhất là yêu quái tại nhằm vào. Không tốt, Tấn Vương nguy vậy. Chu Trợ nghẹt ngào kêu lên, cùng lúc đó, lại cảm nhận được trong lòng linh cơ hạt châu không ngừng phun ra linh cơ. Nếu là bình thường, tất nhiên mừng rỡ như điên, lúc này chỉ là nội tâm chấn động, biết này hạt châu quả nhiên là dựa vào hấp nạp tai họa kiếp số chi lực chuyển hóa linh khí. Hôm nay, có lẽ còn phải dựa vào nó chạy ra một đường sinh cơ. Bành, đúng lúc này. Lại là vài tiếng nổ mạnh, Chu Trợ ra đầu run lên, vội vàng hướng ngoại nhất cút, phốc phốc, nổ mạnh, vô số đá vụn bắn tung tóe, có rơi đập tại trên lưng hắn, nóng rát đau, đợi đến Chu Trợ quay đầu lại, liền phát hiện vài gốc trường mâu từ trên trời giáng xuống, đem mấy cái giáp sĩ tươi sống đóng đinh, hắn nhận ra mấy cái hộ vệ. Đều là trong vương phủ nhất đẳng cao thủ, phối hợp, đã từng liệp sát sang sông trên hồ được xưng đao pháp đệ nhất, đao vương, Lục Không Côn. Bản thân lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lúc này, đối mặt từ trên trời giáng xuống thiết mâu, lại căn bản không có biện pháp. Thiết thuẫn trận trong chớp mắt tan vỡ, mọi người kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy thục mạng, ngoại trừ Tấn Vương Tử Trung. Những binh lính khác lại hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Bọn họ không phải không biết, nếu như Tấn Vương chết rồi, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng người ngay tại lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều khác, tâm tâm niệm niệm chính là chạy ra âm phủ. Bảo hộ vương thượng, Chu Trợ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái to lớn vô cùng hắc sắc lão ưng như muốn đáp xuống, không khỏi hét lớn một tiếng. Lớn như thế, cự ưng hẳn là yêu quái không thể nghi ngờ. Những cái này yêu quái không chỉ lấy yêu pháp rối loạn đại quân, thậm chí còn nghĩ đâm vương giết đem. Thu cuồng phong gào thét, vũ không tử mãnh liệt hạ xuống, khí thế hung hung bắn tên vây quanh ở tấn vương hộ vệ bên cạnh, lập tức dương cung cài tên, từng đạo cung tiễn thẳng đến vũ không tử. Vũ không tử duy trì tung tích chi thế không giảm, đột nhiên mãnh liệt vỗ cánh, vù vù, cuồng phong gào thét, đem mũi tên thổi trúng thất linh bát lạc, nó đáp xuống đầy đất, lợi chảo như móc câu, trực tiếp đem tấn vương bên người một cái phụ tá bắt chết. Lớn mật, ta chính là vương giả, yêu quái ngươi dám làm tổn thương ta. Tấn vương sắc mặt tái nhợt, phát ra hét lớn một tiếng, thật sự là hắn là nhân gian vương giả, thậm chí cực kỳ tiếp cận thái tử. Trên người long khí không phải chuyện đùa, giống như Chu Trợ bực này đạo sĩ, ở trước mặt hắn, liền pháp thuật đều thi triển không đi ra. Nhưng đối với vũ không tử mà nói, mấy vạn đại quân sát khí đều có thể không xem, đây cũng được coi là cái gì? Lúc này cánh khẽ vỗ, giống như có chứa vô cùng lớn lực, đem mấy cái vệ binh đánh bay. Kim giáp hộ pháp, đi! Chu Trợ nhìn thấy một màn này, cắn răng một cái, đem mấy cái người giấy bay ra ngoài, hóa thành thần tướng, hy vọng có thể ngăn yêu quái này một ngăn. Hắn dựa vào tấn vương tu luyện, không nói có tình cảm, chỉ là thần đạo thượng liên quan đến, liền chia cắt không ra. Lúc này thi triển pháp thuật, đồng dạng cảm thấy toàn thân khó chịu, nếu không là tấn vương đã sớm cho hắn thì pháp cho phép. Hắn lúc này cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, ngoại trừ Chu Trợ ra, tấn vương nuôi dưỡng một đám dị nhân đồng dạng xuất thủ, các loại đạo pháp hiển hiện, rơi vào vũ không tử trên người, lôi kích thuật, bầu trời hoàng tuyền, phi hỏa thần thông, các loại hào quang tại vũ không tử hắc sắc lông vũ thượng bùng nổ. Này chim yêu cười quái dị một tiếng, run rẩy lông vũ, phát ra sướng khoái gáy kêu. Vũ không tử bỗng nhiên phát hiện, làm xuống hôm nay, đại sự. Nó, yêu lực, đề thăng dị thường mạnh mẽ. Thậm chí, liền ngay cả, huyết nhục đối với hóa, chi thuật, cũng bỗng nhiên đột phá một cái đại cảnh giới. Mặc dù nói không hơn đau thương bất nhập, nhưng lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Tuy bị cường nỏ bắn trúng chỗ hiểm, có lẽ còn có thể phá phòng thủ, nhưng đối với pháp thuật kháng tính lại hết sức chắc chắn. Lúc này, nó quanh người hiện ra một tầng hắc quang, đem lôi hỏa, kim giáp thần sắp hết số lập tức, to lớn thân thể giống như hổ lang săn thức ăn đồng dạng, mãnh liệt đánh ra trước, truy đuổi lên tấn vương. Không, ta là tương lai hoàng đế, ngươi không thể giết ta. Tấn vương ngã ngồi trên mặt đất, té, cái gì thể diện dáng vẻ cũng không để ý. Nhân gian vương giả, vô cùng giỏi sao? Vũ không tử tiện tay một chảo, liền đem tấn vương vớt ở trong chảo, giơ lên cao cao, nó mỏ tử mở ra, cư nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt hàm răng, một ngụm liền cắn mất tấn vương nửa người. Cọt kẹt, răng rác, chói tai nhấm nuốt thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, máu tươi tích tích rơi xuống. Ta nhổ vào, cái gì vương giả, còn không phải như vậy hương vị. Vũ không tử không hài lòng lắm mà nói, cơ hồ là tại tấn vương đã chết đồng thời, mấy cái đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết, hiểu được thậm chí tóc xám trắng, trực tiếp tọa hóa. Bọn họ dựa vào tấn vương tu luyện, hoặc là nói đỡ Long, trên thực tế liền cùng Tấn Vương ký kết thần đạo khế ước. Hiện giờ Tấn Vương đã chết, lập tức liền chịu phản phệ. Chu Trợ đồng dạng một ngụm lớn máu tươi phun ra, cảm giác bản thân đạo công tổn hao nhiều, đang tuyệt vọng, lại ngạc nhiên phát hiện trong lòng linh cơ hạt châu mãnh liệt phun ra một đại cổ linh khí, lại khó khăn đem lỗ lã nguyên khí bổ túc. Không chỉ như thế, càng tựa hồ thoát khỏi cái gì gông xiềng, cả người có cảm giác khoan khoái thêm vài phần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.